Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1163, đầu tam giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đối với Tô Viễn mà nói, việc này quỷ đặt tên thì Dương Gian không có ý kiến gì, chỉ là khi nghe được lời nói của Tô Viễn về sau, Dương Gian lại cảm thấy khó giải quyết. Về mặt trình độ kinh khủng mà nói, có lẽ ác huyền đối với chính mình không có uy hiếp quá lớn, dù không phải là đối thủ nhưng việc bảo toàn bản thân cũng không phải là vấn đề. Điểm phiền phức duy nhất chính là ngươi vĩnh viễn không thể biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Sự kiện linh dị với sự không chắc chắn, đối với việc xử lý sự kiện người ngự quỷ mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng nhất. Không biết chính là biểu hiện cho nguy hiểm mà Dương Gian từ trước đến nay không thích loại chuyện này, không nhận cảm giác tự thân khống chế. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu sớm biết như vậy, có lẽ nên mang Hùng Văn Văn tới đây. Danh hiệu vị linh đồng của nàng có năng lực dự báo linh dị, nếu như có thể vận dụng trong loại tình huống này, như vậy đối với các hành động tiếp theo chắc chắn sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Trong thế giới quỷ vực, thời gian ở đây dường như đã mất đi ý nghĩa, mà linh dị đối kháng ở thời điểm này cũng dường như tiến đến hồi kết. Không có nghi ngờ gì, chỉ có Alessa cùng một bộ phận linh dị quỷ cũng không phải là đối thủ của Kayako. Kayako cũng đã sớm không còn là cái chủng loại vừa mới chấp vá khi mới ra. Thời gian lâu như vậy, Tô Viễn cũng chưa từng xem nhẹ việc bồi dưỡng Kayako, không ngừng mà có lệ quỷ trở thành Kayako ghép hình, trở thành nhân tố tăng trưởng linh dị. Cho nên trải qua một thời gian chống lại, linh dị giữa những cuộc đối kháng đã cho ra kết quả thuộc về lệ quỷ Silent Hill, chính là trong các bộ phim truyền hình đã xâm phạm Alessa, giờ khắc này đã hoàn toàn bị chú oán ăn mòn, trở thành một phần của chú oán. Cùng một thời gian, Tô Viễn cũng cảm thấy bản thân có một phần kiểm soát đối với Silent Hill, giống như trước đây đã lấy cắp linh dị từ quỷ hồ, thì hiện tại hắn cũng không thể kiểm soát hoàn toàn Silent Hill, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Để hoàn toàn kiểm soát toàn bộ Silent Hill, nhất định phải điều khiển Alessa. Khi thích ứng với lực lượng linh dị mới, Tô Viễn ngẩng đầu, nhìn về phía giáo đường sâu trong bóng tối, mơ hồ ở giữa, hắn dường như có một chút cảm ứng với Alessa, có thể rõ ràng phát hiện vị trí của nàng. Đột nhiên, hành động trùng chiều tại thời khắc này bỗng dưng dừng lại, vô số ác huyền hình người lùi lại, bao gồm cả những sinh vật quái dị giống như trẻ con cũng vậy. Ngay sau đó, trước mắt Dương Gian, quái vật quỷ dị bắt đầu hù hóa, làn gió âm lạnh thổi qua, tất cả quái vật đều biến mất không thấy gì nữa. Những tồn tại này vốn được tạo ra từ lực lượng của Alessa, bây giờ Tô Viễn đã thành công đánh cắp một phần linh dị của Alessa, tự nhiên cũng có thể lợi dụng lực lượng linh dị để xóa đi những quái vật này. Ngươi thành công rồi. Phát hiện được tình huống biến hóa, Dương Gian không khỏi quay đầu nhìn về phía Tô Viễn, người sau thì gật đầu cười. May mắn không làm nhục mệnh, đã thành công đánh cắp đầu nguồn lệ quỷ một bộ phận lực lượng. Đây coi như là tin tức tốt mà họ vừa nghe được. Giờ khắc này, ngay cả Dương Gian cũng thở dài một hơi. Nhưng mà, hai người không biết rằng, vào lúc họ thở dài và tính toán nghỉ ngơi một lát, toàn bộ Silent Hill lại phát sinh một vài biến hóa kỳ dị mà không ai hay biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại giáo đường xung quanh, bóng tối tựa như xuất hiện một chút biến hóa kỳ lạ. Trên bầu trời lại lần nữa có tro tàn bay xuống. Và khi vào quỷ vực tầng thứ hai thì xương trắng biến mất. Nay lại một lần nữa xuất hiện. Đó không phải là quỷ vực trở về trạng thái ban đầu, mà là một loại biến hóa kỳ dị nào đó không thể đoán trước. Và đáng sợ nhất chính là tất cả biến hóa đều hướng về một phương hướng nhất định, toàn bộ đều lấy giáo đường làm mục tiêu. Nhích tới gần, trong bóng tối vang lên vô số tiếng bước chân sột sột soạt soạt. Nếu như có thể nhìn thấu toàn bộ hắc ám, người ta sẽ phát hiện rằng những tiếng bước chân đó thực ra đều là của từng cái vóc dáng đẹp đến bạo tạc y tá. Nhưng đáng sợ là mỗi một cái đều là quái vật, không có khuôn mặt, có chỉ là từng cái mặt mũi biến dạng. Thậm chí không có cả ngũ quan, và từng cái đều cầm vũ khí trong tay, tất cả đều là những con dao giải phẫu rỉ sét hoặc là những cái kéo rỉ sét. Tuy nhiên không phải tất cả y tá đều như vậy, một phần nhỏ y tá lại đang dùng vũ khí trong tay để tập kích những y tá khác, đồng thời gây ra một chút rối loạn. Nhưng trong số những kẻ gân gũi kỳ dị này, điều đáng sợ nhất chính là một người đàn ông cao gần 3 mét, bắp thịt cơ thể vạm vỡ, mặc một bộ đồ màu vàng nâu, lại tràn ngập dơ bẩn. Người đàn ông không có đầu, nhưng ở vị trí đầu có một hình tam giác bằng sắt, dường như đó chính là đầu lâu của hắn. Đây là quái vật đáng sợ nhất trong Silent Hill, đại diện cho lực lượng của Alessa và biểu tượng đầu tam giác bằng sắt. Ngoài ra, hắn còn cầm trong tay một thanh đao rỉ sét, loang lổ. Không, cái này không chỉ đơn thuần là đao bổ củi, mà nó giống như một loại đại khảm đao trước kia. Mặc dù đao này không sắc bén, nhưng với thân hình cao gần 3 mét đó, đủ để cho người nhìn mà phát khiếp, đồng thời thanh đao này cũng nặng nề hơn người ta nghĩ, cho dù là đầu tam giác bằng sắt dẫn theo cũng có vẻ như tốn sức. Mũi đao kéo trên mặt đất, không ngừng tạo ra âm thanh đáng sợ, có thể tưởng tượng thanh vũ khí này tuyệt đối không đơn giản. Giờ phút này, tất cả sự quỷ dị và khủng bố trong Silent Hill đều đang hướng về phía Tô Viễn và Dương Gian, hai người hội tụ lại. Tình huống này xuất hiện, tức là Tô Viễn đang tác động đến toàn bộ sự vận hành của Silent Hill, đang phá vỡ một loại cân băng lâu dài nào đó, linh dị bị đánh cắp, Alessa hiển nhiên muốn thu hồi lần nữa. Cùng lúc đó, ở ngoài thành Charleston vài chục cây số, bỗng nhiên xuất hiện mấy người kỳ quái, một vị bưng một quyển sách, là một bộ truyền giáo sĩ trang điểm. Một vị khác ăn mặc Âu phục, còn có một vị lão đầu hoa râm cổ ngắn, mang theo kính mắt đơn mảnh, có vẻ hơi phục cổ. Cuối cùng là một thân ảnh có chút quỷ dị, thật sự giống như một búp bê nữ hài, cô gái này ước chừng 10 tuổi, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt rất lớn. Nhưng con người lại ảm đạm vô thần, nếu như Tô Viễn ở đây, nói không chừng có thể căn cứ vào những đặc thù của bọn họ mà nhận ra thân phận của bọn họ. Bọn họ lần lượt là chuyên giáo sĩ, chủ thuê nhà và song bào thai. Ba người này có thể nói là những người khó chơi nhất trong tổ chức quốc vương, có lẽ năng lực không tính là đặc biệt quỷ dị và đáng sợ, nhưng cũng tuyệt đối là những tồn tại dị thường khó giải quyết. Ba người hội tụ lại một chỗ và tiến vào vùng ngoại thành Charleston bị bao phủ bởi quỷ vực, không biết là ngẫu nhiên hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loài trùng hợp nào đó, giờ phút này, nhìn toàn bộ Charleston bị bao phủ bởi quỷ vực, ba vị quốc vương của tổ chức quốc vương không vội vã đi vào, mà là dò xét một lát, dùng một loại linh dị thủ đoạn để tiến hành thăm dò. Sau một lát, lão đầu hoa râm cổ ngắn mang kính đơn mảnh cau mày mở miệng nói, cường độ quỷ vực này không cao lắm, nhưng phạm vi bao phủ thì lại không nhỏ, đã đủ tiềm lực để xác định đây là sự kiện linh dị cấp bậc S, cách trương,